40 năm trước lão ta lãnh đạo Thái quyền cổ xâm chiếm Long Quốc. Muốn làm cho Thái quyền cổ chiếm được một phần của Long Quốc. Nhưng mà không ngờ khi đó gặp phải Lâm Kình Thương. Bản thân lão ta bị Lâm Kình Thương đánh bại. Phải ký vào hiệp ước trong vòng 100 năm. Các thế hệ Thái quyền cổ không được phép bước vào Long Quốc nữa. Toàn bộ thế hệ Thái quyền cổ khi đó vô cùng chán nản rút khỏi Long Quốc. Lão ta coi việc này là nỗi sỉ nhục cả đời. Sư phụ, thầy không cần phải ra tay. Con sẽ rời núi bắt tên con cháu nhà họ Lâm đó về cho thầy. Sau đó giao cho thầy tùy ý xử trí. Trong mắt Chát Trai lóe lên vẻ háo hức. Ánh mắt hắn cháy bỏng nhìn Xôm Pha. Chát Trai không được làm bừa. Xôm Pha liếc nhìn đệ tử luôn khiến lão ta hài lòng này rồi thấp giọng nói. Ngay cả ông Mo cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Con vẫn cần phải luyện tập thêm vài năm rồi mới thách đấu được với cậu ta. Đúng đó, sứ giả Long Phủ Lâm Hổ nhanh chóng mở miệng nói. Phủ quân truyền mệnh lệnh, bảo chúng ta tạm thời không nên động thủ. Sau khi xử lý xong chuyện ở Bắc Cực Băng Nguyên thì ngài ấy sẽ tới. Vừa hay thu phục luôn thế giới ngầm, Xôm Pha liếc mắt nhìn người nói chuyện rồi thản nhiên nói. Cậu đang sai bảo tôi à? Tôi và ngài cố chỉ là quan hệ hợp tác, có tin tôi sẽ bóp chết cậu ngay không? Để xem ngài cậu có dám trở mặt với tôi không? Lâm Hổ ngượng ngùng cười nói. Ông Xôm Pha nói giỡn rồi. Tôi làm sao dám sai bảo ông chứ? Lâm Hổ tuy rằng trên mặt cung kính, nhưng trong lòng lại khinh thường Xôm Pha. Nếu Xôm Pha thật sự mạnh như vậy thì tại sao lại phải hợp mưu với ngài cố để đối phó Lâm Kình Thương chứ? Đi thôi, Xôm Pha đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa. Tên con cháu nhà họ Lâm kia ở đâu? Tôi phải đi gặp cậu ta. Gia tộc Cromia hay con cháu nhà họ Lâm, tôi đều có thể tiêu diệt được. Chát Trai theo sát phía sau. Lâm Hổ bất đắc dĩ chỉ có thể đi cùng. Ba người bước đi cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Dọc đường đi Lâm Hổ không ngừng thuyết phục Xôm Pha. Muốn Xôm Pha từ bỏ ý tưởng hành động của mình. Ông Xôm Pha, nếu ông ra tay giết Lâm Ẩn thì sợ rằng sẽ khiến Lâm Kình Thương ra mặt. Xôm Pha lập tức dừng lại. Lão ta lạnh lùng nhìn Lâm Hổ nói. Cậu cảm thấy tôi không bằng Lâm Kình Thương sao? Trên trán Lâm Hổ chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn thấp giọng nói. Ông Xôm Pha hiểu lầm rồi. Tôi chỉ sợ đánh rắn động cỏ. Chứ Lâm Kình Thương là cái thá gì? Ông Xôm Pha tiện tay cũng có thể tiêu diệt gọn ấy chứ. Hừ, Xôm Pha hừ lạnh một tiếng. Lão ta thản nhiên nói. 40 năm trước tôi quay về mật động Thái quyền cổ khổ luyện quyền thân tám tay. Hiện tại quyền thân tám tay của tôi đã gần như bất bại. Lâm Kình Thương làm sao có thể đấu với tôi được chứ? Lâm Hổ, quyền thần tám tay là chiêu thức thái quyền cổ mạnh nhất của thầy tôi. Quyền thần tám tay của thầy tôi đã luyện thành thục rồi. Thiên hạ ít đối thủ, cho dù là phủ quân các ông cũng không chắc là đối thủ của thầy tôi. Chát Trai đắc ý nói, tên Lâm Kình Thương đó thầy tôi có thể giải quyết dễ dàng. Mặc dù Xôm Pha không nói gì, nhưng đắc ý trong mắt lão ta lại không che giấu được. Ngay lúc Chát Trai đang hưng phấn kể lại sự lợi hại của quyền thân tám tay thì một giọng nói thản nhiên đột ngột truyền đến từ bên đường cách đó. Không xa, mấy người đang nói tôi sao? Một bóng người mặc áo choàng xanh ở cách đó không xa khoanh tay đứng trên cây lạnh lùng nhìn về phía ba người Xôm Pha. Cách Trương,